Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1370: U Linh Song Tử. Chương 87: U Linh Song Tử. Trương Hằng tại hai ngoài trăm thước, chính xác bể đầu một song bào thai, đang chuẩn bị đem họng súng chuyển hướng một tên khác song bào thai. Không nghĩ tới sau một khắc, ngã xuống đất tên kia song bào thai, thi thể lại là bỗng nhiên co quắp một chút. Về sau liền từ dưới đất lung la lung lay bò lên. Sau khi đứng dậy còn vỗ vỗ bụi đất trên người, lộ ra một cái mỉm cười tới. Mà hắn nguyên bản bị viên đạn đánh nát gương mặt ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, được lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Xương cốt được chữa trị, bộ mặt cơ bắp trùng sinh, cuối cùng liền ngay cả làn da cũng bị tu bổ hoàn chỉnh. Lại nhìn không ra bất kỳ đạn dấu vết lưu lại, Trương Hằng thấy thế cũng nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lại đem một viên đạn đưa vào một cái khác song bào thai ngực. Kết quả là gặp trước đó kia không thể tưởng tượng một màn lần nữa trình diễn. Chúng đạn ngã xuống đất song bào thai, thi thể chỉ ở trên mặt đất nằm không đến 2 giây, liền như kỳ tích lại bắt đầu chuyển động. Chỗ ngực cái kia vết thương phi tốc khép lại, bất tử chi thân. Trương Hằng trước đó tại người tiết lộ bí mật phó bản bên trong ngược lại là cũng đã gặp qua một cái có được bất tử chi thân người chơi. Đối phương là lời thề, căm hận nữ thần Styx người đại diện. Thân thể tại Styx trong sông ngâm qua, toàn thân cao thấp ngoại trừ một cái chỉ có tự mình biết nhược điểm bên ngoài đau thương bất nhập. Nhưng là lần này Trương Hằng gặp gỡ đôi này song bào thai, bọn hắn bất tử chi thân hiển nhiên cùng trước đó gặp phải cái kia người chơi cũng không giống nhau. Trương Hằng tận mắt thấy đạn tại đánh trúng thân thể của bọn hắn về sau, hoàn toàn chính xác đối trúng đích bộ vị tạo thành tương ứng phá hư. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn nhưng lại có thể giống người không việc gì đồng dạng từ dưới đất bò dậy. Cho nên đây càng giống như là một loại nhanh chóng khép lại kỹ năng. Chỉ là Trương Hằng hiện tại còn không rõ ràng lắm loại này khép lại kỹ năng đến tột cùng là đến từ nào đó dạng đạo cụ, vẫn là bọn hắn năng lực của mình, có thời gian hay không hạn chế cùng sử dụng số lần. Bất quá Trương Hằng cũng không muốn đem quý giá đạn súng bắn tỉa lãng phí ở thăm dò bên trên. Hắn quả quyết lướt qua hai người, lại nhắm ngay một người khác mặc áo chống đạn người chơi. Bóp cò súng, nương theo lấy vẩy ra huyết hoa, mục tiêu thân thể ngửa về sau một cái, vô lực ngã trên mặt đất. Mà lúc này Trương Hằng cũng đã nhận ra chung quanh vòng vây bắt đầu nắm chặt. Hắn không có tham công, quả quyết thu hồi Si-25, tiếp tục hướng xuống một chỗ chuyển di. Chỉ là lần này Trương Hằng tại chuyển di trên đường lại gặp phiền phức. Kia hai cái song bào thai ỷ vào mình bất tử năng lực tới phá lệ nhanh. Trước kia vẫn chi là giống tản bộ đồng dạng hững hờ đi tới, nhưng là sau đó bước chân liền càng lúc càng nhanh, thẳng đến hoàn toàn chạy, tựa như là hai đầu tiểu lộc giữa khu rừng mạnh mẽ nhảy vọt ghé qua. Cùng lúc đó vì phối hợp bọn hắn hành động, đeo kính đen nam nhân cũng còn chuyên môn rút ra một con tiểu đội đối Trương Hằng tiến hành hỏa lực áp chế. Cho nên lần này Trương Hằng chỉ di động ra không đến 50 mét khoảng cách liền bị đôi kia mà song bào thai đuổi theo. Bất quá hai người cũng không có sốt ruột xuất thủ, một người trong đó thậm chí còn xông Trương Hằng bái hành lễ nói: Simon tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trương Hằng cũng tương tự đang quan sát mặt đôi này song bào thai. Xưng hô như thế nào? Quang Hồ, U Linh Song Tử, một người khác mỉm cười nói. Chúng ta cũng vô ác ý. Quang Hồ một mực chủ trương cùng Simon tiên sinh ngồi xuống thật tốt nói chuyện, cho nên chúng ta cũng vô ý cùng Simon tiên sinh động thủ. Chỉ muốn mời Simon tiên sinh ở chỗ này đợi chút một đoạn thời gian. Chờ đến các ngươi người đối ta hoàn thành vây kín sao? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Nếu như vậy có thể để ngài ngồi xuống. Rốt cuộc hiện tại ngài quan hệ đến cả nhân loại sinh tử tồn vong. Cái này đã không còn là ngài một người sự tình. Chúng ta tin tưởng Simon tiên sinh cũng không phải là một cái người ngồi chờ chết. Ngài có lẽ đã có một chút kế hoạch cùng ý nghĩ. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy đối với việc này chúng ta cũng hẳn là có cảm kích quyền. Mà lại nói không chừng cũng có thể là ngài cung cấp trợ giúp. Ngài nói đúng sao? Liền trước mắt mà nói. Các ngươi có thể tránh ra liền là đối ta trợ giúp lớn nhất. Trương Hằng thản nhiên nói. Song bào thai huynh đệ nghe vậy nhìn nhau một chút. Sau đó một người trong đó tiếc hận nói. Nhìn như vậy đến chúng ta hôm nay cũng chỉ có thể đến lãnh giáo một chút Simon tiên sinh lợi hại. Trương Hằng không tiếp tục nói nhảm. Trước đó tại cùng song bào thai huynh đệ lúc nói chuyện hắn cũng một mực tại quan sát động tĩnh. Chung quanh dựa theo suy đoán của hắn chỉ cần lại có đại khái 3 phút. Đối diện vây kín liền có thể hoàn thành. Nói một cách khác tiếp xuống hắn nhất định phải tại trong vòng 3 phút giải quyết phiền toái trước. Mát, cho nên không có bất kỳ cái gì thăm dò. Sau một khắc Trương Hằng trực tiếp liền rút ra bên hông tàng sao một đao hướng trong đó một cái. Song bào thai chém tới. Cứ việc song bào thai huynh đệ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là Trương Hằng một đao này tốc độ vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ là miễn cưỡng thấy được một đạo đao quang. Sau đó một cánh tay của người liền bay đến bầu trời. Máu tươi cũng theo đó phun ra ngoài. Nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng là sau một khắc để người trợn mắt hốc mồm một màn lại lần nữa phát sinh. Chỉ thấy miệng vết thương rút ra một tiết mới bạch cốt. Mà rất nhanh cái này tiết bạch cốt liền bị cơ bắp cùng mạch máu bao khỏa. Không ngừng biến lớn. Trương Hằng trước đó đã nhìn qua hai lần đôi này song bào thai trùng sinh cảnh tượng. Nhưng là cách gần như vậy vẫn là lần đầu. Ngắn ngủi mấy giây, đầu kia tay cụt liền hoàn thành dựng lại. Cường đại như vậy, năng lực tái sinh trong giới tự nhiên không có bất kỳ cái gì một loại đã biết. Giống loài có thể làm được. Để ngài chê cười, bị chặt đứt cánh tay song bào thai mở miệng nói. Bất quá nhìn ra được. Mặc dù có được cơ hồ vô địch năng lực tái sinh, nhưng tay cụt thống khổ lại là thực sự. Hắn lúc này trên trán tràn đầy mồ hôi. Hiển nhiên vừa rồi cũng là đau không nhẹ. Nhưng vô luận như thế nào thật sự là hắn từ tàng sao đau hạ sống tiếp được. Mà đây cũng là Trương Hằng gặp phải cái thứ nhất có thể từ tàng sao đau hạ người còn sống sót. Phải biết lấy cây đao này kia vô cùng bá đạo không thể chữa trị hợp thuộc tính. Cơ bản bị chặt chúng liền mang ý nghĩa một con đường chết. Nhưng trước mắt song bào thai dạng này chẳng những sống tiếp được. Hơn nữa còn lại sinh mọc ra một đầu mới cánh tay tới. Trương Hằng cố ý mắt nhìn trước đó hắn chém chúng địa phương. Nơi đó bây giờ lại là đã một vết trương cũng không có. Trương Hằng trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói đôi này song bào thai trên thân có năng lực cũng không phải là khép lại loại. Gặp huynh đệ của mình bình yên vô sự, một người khác cái này cũng lắc đầu nói, vô dụng, ngài công kích đối với chúng ta sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Nhiều lắm là cũng chính là để chúng ta đau dưới, mặc dù ta từ nhỏ đã rất sợ đau, nhưng là chống đỡ cái vài phút. Đến vây kín hoàn thành vẫn là không có vấn đề gì. Kết quả hắn lời còn chưa dứt, yết hầu liền bị một con vũ tiễn cho đâm xuyên qua. Nhìn qua bỗng nhiên cong cung Trương Hằng trên mặt hắn biểu lộ vô cùng đặc sắc. Tựa hồ là không rõ Trương Hằng rõ ràng trong tay có súng tại sao muốn đổi dùng cung tiễn. Nhưng vẫn là một cái tay bắt lấy chi kia cắm vào cổ họng mình bên trong tiễn. Gian nan rút ra. Mà chờ hắn làm xong đây hết thảy, cổ họng của hắn cũng giống trước đó mấy lần đồng dạng khôi phục nhanh chóng trở thành ban sơ dáng. Vẻ, hết chương.